Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Hắc Tạp dị biến. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người theo thí luyện quảng trường trước tán đi. Về tới khu rừng chân, Lý Mộ Ca nói tới tin tức hết sức rung động. Bọn hắn cần một đoạn thời gian để tiêu hóa cùng hấp thu. Tạo Mộng chủ nhóm theo thiên cấp môn bên trong tìm được mới tu hành tài nguyên. Đồng thời sẽ thông qua toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng đến phân xứng. Tham dự đấu đối kháng, nếu như có thể đoạt được thành tích tốt, tất nhiên sẽ thu hoạch được tinh thần nguyên dịch phân phối. Này tinh thần nguyên dịch liền xem như đại tông sư đều thấy chân quý. Bọn hắn há có thể không điên cuồng. Như người bình thường mà nói, này loại tài nguyên là không nên phân phối cho bọn hắn. Dù sao, nếu như Tạo Mộng chủ nhóm có thể có được đầy đủ tài nguyên, đột phá cấp 9, đối khắp cả địa cầu mà nói đều là hết sức trọng yếu. Bất quá, nếu những cường giả này thương lượng đem tinh thần nguyên dịch điểm phối xuất ra, rõ ràng cũng là hữu duyên từ, cụ thể nguyên do không rõ ràng. Thế nhưng, thí luyện doanh bên trong thiên tài, không cần để ý tới này chút nguyên do, nếu là phân phối cho bọn hắn tài nguyên, cái kia phải cố gắng đi tranh thủ liền phải. Khu rừng chân bên trong, Tô Phù có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thí luyện doanh bầu không khí đều phát sinh. Biến hóa cực lớn, Lý Mộ Ca một phen ngôn luận, làm cho tất cả mọi người đều kích động. Sau đó 3 ngày, Tô Phù cảm thấy Ngân Long bảng lên bài danh có thể sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn cũng là có chút rửa mắt mà đợi. Đương nhiên, trừ đó ra, Tô Phù còn chú ý tới một ít gì đó. Tỉ như Lý Mộ Ca, trên người hắn khí tức liền cùng trước khi lên đường có chút biến hóa cực lớn. Áp bách tính mạnh hơn. Một loại nhường hắn tâm linh rung động cảm giác, không khỏi sinh ra, cái loại cảm giác này, tựa như là tại đối mặt Tạo Mộng chủ, chẳng lẽ Lý Mộ Ca muốn bắt đầu đột phá Tạo Mộng chủ rồi? Tô Phù nheo lại mắt, nếu như Lý Mộ Ca đột phá Tạo Mộng chủ, thêm ra một tôn Tạo Mộng chủ, đối khắp cả châu Á mà nói, cũng là đại hảo sự, bất quá. Mong muốn đột phá trở thành Tạo Mộng chủ nhưng không có dễ dàng như vậy. Bằng không bây giờ toàn cầu cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có 12 vị Tạo Mộng chủ. Phương Trường Sinh còn không có hồi trở lại Tô Phù tin tức. Bất quá, theo Lý Mộ Ca bọn hắn chỗ ấy đã biết được, Phương Trường Sinh cũng không có xảy ra chuyện gì. Tô Phù cũng yên lòng. Cái tiện nghi này lão sư, Tô Phù mặc dù không có ở trên người hắn học được quá nhiều, bất quá, Tiểu Tử Long cũng tính là cho Tô Phù không ít trợ giúp. Nằm đang ngủ trong khoang thuyền, mông lung khí trắng chậm rãi dâng lên mà ra. Tô Phù mí mắt trở nên nặng nề, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Chữ bằng máu bắt đầu nhấp nhô. Tô Phù liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu nô tung bay ở phía xa, nàng mong đợi nhất sự tình, liền là cùng công tử làm một trận chén kinh hãi nước thời gian. Cho tiểu nô cùng mình đổi kinh hãi nước, một người một quỷ ngồi tại hắc tạp trong không gian, nhẹ nhàng chạm cốc về sau, liền riêng phần mình uống. Uống xong kinh hãi nước, Tô Phù cảm giác thân thể tựa hồ lại trở nên ngưng thật rất nhiều. Tiểu nô thì là ôm bình. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiển hiện một chút đỏ bừng, ở một cái, môi đỏ toét ra, tiểu nô trên người uy áp càng ngày càng mạnh. Tô Phù lông mày nhướng lên, này quỷ tân nương có phải hay không muốn tiến hóa rồi? Tô Phù thật đúng là có chút hiếu kỳ, tiểu nô nếu như tiến hóa sau biến thành cái dạng gì? Tiến vào rút lưỡi trong cơn ác mộng. Nắm cái mộng cảnh này tiềm lực triệt để nghiền ép hoàn tất. Tô Phù cảm giác cũng rốt cục toàn bộ cô đọng hoàn tất. Hắn hôm nay ở vào cấp 5 Tạo Mộng sư đỉnh phong. Cảm giác 200 đầy điểm. toàn bộ ngưng luyện hoàn thành, hắn thậm chí có khả năng lấy tay đột phá trở thành cấp 6 tạo mộng sư. Mà lại, bây giờ Tô Phù muốn đột phá trở thành cấp 6 tạo mộng sư. Không cần giống như trước một dạng chế tác mộng thẻ, hắn có khả năng thông qua mộng bài chế tác tới đột phá cấp 6. Nghĩ đến mộng bài, Tô Phù liền nghĩ đến tiên mộng tháp, này tiên mộng tông lớn nhất của cài. Thối lui ra khỏi rút lưỡi ác mộng, về tới hắc tạp trong không gian. Tiểu nô còn ở phía xa ôm lọ màu đen tại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đắm chìm uống đến kinh hãi nước trong vui sướng. Đi vào chìm nổi tại hắc tạp không gian một góc tiên mộng tháp trước đó. Tô Phù suy nghĩ một chút, tiến nhập tiên mộng tháp bên trong. Trước mắt vầng sáng lóe lên. Chỗ sâu một mảnh màu đen trong không gian, đèn tựu quang đảo đạo vương vãi xuống, rọi sáng ra Tô Phù thân thể. Tô Phù chìm nổi tại tiên mộng tháp thứ 200 tầng. Như đi thang máy cảm giác nổi lên, Tô Phù thân thể tiếp tục bốc lên, trong không khí tràn ngập áp lực, càng lúc càng cường hãn. Lúc trước Tô Phù tại tiên mộng tháp bên trong ác mộng độ khó khảo nghiệm bên trong. Bất quá xông đến thứ 200 tầng, bất quá, đến cấp độ này, đã là cực hạn của hắn. Lúc trước cảm giác, thể xác cường độ đều không đủ. Hiện tại Tô Phù tiếp tục nếm thử, mặc dù cảm giác, thể xác cường độ không có tăng lên quá nhiều. Bất quá, tập hợp lại hắn, có thể thử nghiệm đột phá mới khảo nghiệm, vừa vào 201 tầng. Tô Phù liền cảm giác con mắt đều muốn bị áp lực chen lấn tuôn ra tới. Thân thể tựa hồ có rạn nứt xu thế. Cắn răng, Tô Phù đôi mắt dần dần ngưng tụ lại. Loại tầng thứ này uy áp, so với bình thường cấp 9 tạo mộng chủ đều vô cùng cường hãn. 200 tầng về sau, là cái cảnh giới mới. Đối với hắn mà nói, quả nhiên có chút quá miễn cưỡng. Bất quá, Tô Phù không hề từ bỏ, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, phảng phất cảm giác được tiên mộng tháp tại hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn, toàn bộ tiên mộng tháp như sống lại giống như. Loại cảm giác này, nhường Tô Phù bỏ đi từ bỏ ý nghĩ, cảm giác chìm nổi tại thân thể chung quanh, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia màu đen trong không gian. Trôi nổi mà ra từng đạo hoa văn, những đường vân này phảng phất sống lại, như từng đầu trường sa, giấy giụa thân thể, quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau nhúc nhích, lít nha lít nhít, hoa cả mắt, thật phức tạp. Tô Phù hít sâu một hơi, cái kia từng đạo hoa văn, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là tại xem thiên thư giống như, hắn không dám có chút buông lỏng. Sợ một chút mất tập trung, liền để một chút chi tiết theo trước mắt chạy đi. Phốp phốp, Tô Phù trong miệng mũi tóe làm bắn ra máu tươi. Trước mắt hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một khối tụ mộng thạch bị hắn cầm bóp trong tay. Nắm lấy đao khác, Tô Phù từng ngụm thở. Ác mộng độ khó, đúng là ác mộng độ khó. Mỗi một lần phục khác, đều phảng phất là nắm đao. Tại tử vong trước vũ đạo, từ từ nhắm hai mắt, hơi hơi nghiêng đầu, Tô Phù trong đầu, từng đạo nhảy lên mộng văn hoa văn nổi lên. Mặc dù Tô Phù không biết tiên mộng tháp truyền thừa này chút mộng văn có làm được cái gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì chế tác mộng bài thời điểm sử dụng. Cái kia cũng không có tất yếu điểm khó khăn khảo nghiệm. Tô Phù cảm giác. Này chút mộng văn tuyệt đối không tầm thường, ghi lại những đường vân này, không có chỗ xấu, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thân màu đen trong không gian, vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có Tô Phù tiếng hít thở đang vang vọng. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Phù bình ổn nắm đao khắc tay, đột nhiên vẩy một cái, một đạo hoa văn trong nháy mắt vẽ lên. Giống như là một đạo xé rách đêm tối sao băng giống như. Khiến cho tụ mộng thạch lên mộng văn hoa văn. Triệt để dung hợp làm một thể. Ông, Tô Tô Phù thở dài một hơi, dựa dựa vào trên ghế. Tại hoàn thành phục khắc trong nháy mắt, thể xác và tinh thần của hắn đều là buông lỏng. Mỗi một lần hoàn thành phục khắc, hắn cũng cảm giác mình linh hồn đạt được thăng hoa. Hả? Bỗng nhiên, Tiên Mộng Tháp kịch liệt lay động. Chúc mừng hoàn thành khảo nghiệm. Đại mộng truyền thừa mở ra. Mở ra tiến trình 1%. To lớn vô cùng. Phảng phất trí tuệ nhân tạo thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, Tô Phù liền phát hiện mình bị rời ra Tiên Mộng Tháp. Mà toàn bộ hắc tạp không gian tựa hồ cũng phát sinh Tô Phù không được biết biến hóa. Mặt khác Tô Phù không biết. Ít nhất, hắn thấy được hai đạo chất phác bóng người biến hóa. Hai đạo chất phác bóng người trên thân. Khí tức tựa hồ trở nên càng ngày càng linh hoạt. Càng ngày càng chân thực. Trên bầu trời, nhấp nhô chữ bằng máu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái từ chữ bằng máu hình thành tỷ lệ phần trăm con số. 2%, 3%, nhắc nhở lấy đại mộng truyền thừa mở ra tiến trình tại tiếp tục. Tô Phù có chút mộng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không từng mở ra đại mộng truyền thừa? Tiên Mộng Tháp mới là mở ra đại mộng truyền thừa chìa khóa. Khi hắn xông qua thứ 201 tầng ác mộng khảo nghiệm, tương đương với cắm vào chìa khóa, mở ra đại mộng truyền thừa cửa chính, còn có này loại kỹ thuật. Này đại mộng truyền thừa đến cùng là thứ đồ gì? Tô Phù hít sâu một hơi, tiểu nô cũng anh tung bay bay tới, tò mò quan sát lấy hắc tạp trong không gian phát sinh biến hóa. Tô Phù ngẩng đầu nhìn chậm rãi tăng trưởng tiến trình. Hắn có loại trực giác. Chờ đại mộng truyền thừa mở ra. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lý Mộ Ca tin tức. Đưa tới chấn động to lớn. Quả nhiên, ngày thứ hai, như Tô Phù chỗ dự đoán như vậy. Ngân Long bảng lên phát sinh kịch biến. Cơ hồ hết thảy thành viên đều vào cửu trọng môn sông sáo. Mà Ngân Long bảng lên danh sách bắt đầu không ngừng biến hóa. Đặc biệt là Ngân Long bảng bài danh tại mười mấy, hai mươi mấy tả hữu thành viên. Nếu như bọn hắn cắn chặt răng, cố gắng trùng kích, khả năng thật sự có cơ hội trùng kích đến 10 vị trí đầu. Tựa như Lý Mộ Ca nói tới, lần này đấu đối kháng, nhưng thật ra là cơ duyên của bọn hắn, có thể hay không nắm chặt. Chủ yếu xem chính bọn hắn. Huấn luyện viên khu rừng chân Lan Tố gọi tới Tân Lôi. Cùng Lý Mộ Ca một dạng, Lan Tố cũng định tìm cái học sinh. Mà Tân Lôi, đúng là nàng nhìn chúng. Cũng không phải nói Tân Lôi thiên phú thật vô cùng yêu nghiệt. Chủ yếu là Tân Lôi phong cách cùng nàng Lan Tố rất giống. Tân Lôi kỳ thật ngay từ đầu cũng là có chút mộng bức. Bất quá, tại Lan Tố cổ vũ trong ánh mắt, Tân Lôi dần dần kiên định, tiếp nhận Lan Tố đưa cho nàng mộng thẻ. Ngươi về trước đi tu hành một thoáng này tờ mộng thẻ. Thực lực ngươi bây giờ tiếp cận cấp 4 đỉnh phong, nếu như có thể sơ bộ nắm giữ này tờ mộng thẻ. Ngươi có khả năng tại ngày thứ 3 thử một chút trùng kích Ngân Long bảng 10 vị trí đầu. Nếu là không được, cũng không cần cưỡng cầu. Lan Tố căn dặn nói, nàng có khả năng phát giác được Tân Lôi khát vọng. Bất quá có lúc, lượng sức mà đi rất trọng yếu. Tân Lôi tầng tầng gật đầu, ngược lại rời đi. Tại Tân Lôi sau khi rời đi, Dương Chính Quốc thì là theo ngoài cửa đi đến. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn rời đi Tân Lôi liếc mắt. Người cũng cùng lão Lý một dạng thu cái học sinh. Dương Chính Quốc có chút ghen ghét. Có cái học sinh kế thừa y bát cũng không tệ. Thế cục mây gió rung chuyển. Lần này thiên cấp môn bên trong mang ra đồ vật. Tổng cho ta một loại dự cảm xấu. Lan Tố thở dài một hơi. Nói, ngươi nói là cái kia tụ mộng thạch quan tài. Thiên hành đại nhân cũng đã nói. Cái kia quan tài bên trong sinh linh lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Không có cái trăm ngàn năm tỉnh không tới. Dương Chính Quốc nói, hắn đối Thiên Hành Tạo Mộng chủ vẫn là hết sức tín nhiệm. Lan Tố lắc đầu, không nói gì thêm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ai, các người đều có học sinh, lão tử học sinh ở nơi nào đâu? Thích hợp nhất làm học trò ta chính là Tô Phù tiểu tử kia. Đáng tiếc, bị Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhét mà cho trước thời hạn. Dương Chính Quốc thở dài một hơi, Lý Mộ ca, Lan Tố đều có học sinh, làm tam giác sát một trong hắn, trong lòng có chút không công bằng a. Không được, ta đi lừa dối Lôi Ngân, cũng liền tiểu tử kia cùng ta nhất hợp ý, Dương Chính Quốc lẩm bẩm một câu. Lan Tố liếc mắt, tìm Lôi Ngân, vậy cũng muốn người ta Lôi Ngân vừa ý ngươi a. Đúng rồi, lão Lý tình huống thế nào? Dương Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nâng lên cái đề tài này, Lan Tố tầm mắt liền trở nên phức tạp rất nhiều, đã chuẩn bị bắt đầu bế tử quan, bất quá, hết sức hung hiểm, mong muốn đột phá trở thành tạo mộng chủ, nắm bắt quá thấp, hắn tích lũy, vẫn là kém chút. Dương Chính Quốc rất tán thành nhẹ gật đầu, chủ yếu Lý Mộ ca thân thể quá yếu. Cùng cái đàn bà giống như, nào có hắn tới cường tráng. Toàn bộ thí luyện doanh bầu không khí, đều trở nên hết sức nghiêm trọng. Tất cả mọi người tựa hồ cũng tại nổi lên khí dốc hết toàn lực trùng kích Ngân Long bảng. Coi như một chút không có hy vọng thành viên, cũng bị lây bệnh, không ngừng đột phá bản thân. Ngân Long bảng bên trên, rất nhiều thành viên bài danh, nghênh đón một lần bay vọt về chất. Mà lực lượng mới xuất hiện hắc mã cũng còn thật sự có Lâm Lạc Tuyết nguyên bản bài danh thứ 50 mấy tên, mà tại 3 ngày nay bên trong giống như là ngồi xe cáp treo, bài danh liên tục tăng vọt, một đường tăng lên tới người thứ 15. Đáng tiếc chung quy là tồn tại gông cùm xiềng xích, vô phương tiếp tục tăng lên, để cho nàng tiếc nuối vô cùng. Chu La tại ngày thứ 2, xông lên Ngân Long bảng thứ 10, lại vượt qua Đường Lộ, mà Đường Lộ cũng xuất quan, đột phá cấp 5 tạo mộng sư, xông cửu trọng môn, tại Ngân Long bảng lên bài danh, một đường tiêu thăng đến đệ ngũ. Nhưng mà, nhất làm cho người thấy rung động vẫn là Quân Nhất Trần. Hắn trèo lên đỉnh Ngân Long bảng, trở thành Ngân Long bảng đệ nhất. Đến mức Tô Phù, theo thiên cấp môn trở về sau, vẫn không có đi sông cửu trọng môn, cho nên bị Quân Nhất Trần cho siêu việt. Bất quá, tất cả mọi người biết, Quân Nhất Trần cái này thứ nhất, ngồi không được bao lâu. Chỉ là, nhường rất nhiều người nghi ngờ là, Tô Phù bế quan đã 3 ngày. Ngày thứ 3, cũng chính là quyết định Ngân Long bảng thứ 10 ngày cuối cùng. Trở thành Lan Tố học sinh tân lôi xuất quan, theo mộng thể chế tác trong phòng đi ra, cảm giác cô đọng, đột phá cấp 5, xuất quan trước tiên, tân lôi liền đi tìm Lan Tố, về sau, mới bắt đầu vượt quan. Tại tất cả mọi người coi là 10 vị trí đầu xuất chiến danh sách muốn cố định thời điểm, tân lôi lại là phảng phất lớn nhất hắc mã, theo thứ 60 mấy tên, một đường tăng vọt. Khó khăn lắm đạp tại thứ 10, tại tân lôi phía trước, xếp tại tên thứ 9, thì là rời đi thí luyện doanh La Hầu, bị tân lôi chen đi, là một vị thí luyện doanh lão thành thành viên, cực độ không cam lòng, bụng mặt, nện lấy ngực, làm ngày thứ 3 kết thúc. Đến tận đây, Ngân Long bảng 10 vị trí đầu xuất chiến danh sách, triệt để dừng lại, nguyên Ngân Long bảng đệ nhất Tô Phù. Mãi đến kết toán xuất chiến danh sách một khắc cuối cùng, cũng không từng đạp ra khỏi cửa phòng, mà Tô Phù sau cùng cũng dùng Ngân Long bảng đệ nhị bài danh xuất chiến lần này toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Như thế nhường rất nhiều người kinh ngạc. Đương nhiên, đối Tô Phù mà nói, cái bài danh này cũng không trọng yếu. Nếu như hắn mong muốn Ngân Long bảng thứ nhất, vài phút sự tình, huống chi, ngồi vào Ngân Long bảng đệ nhất là giống như hắn đồng xuất giang nam thành phố lão quân. Tô Phù dù sao cũng phải cho lão quân mấy phần mặt mũi. Cũng không thể thứ đặt mông đều ngồi chưa nóng, liền đem người chạy xuống. Huống hồ, so với Ngân Long bảng đệ nhất, hắc tạp dị biến, nhường Tô Phù càng thêm coi trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.